Chương 70, bị đấu hoàng giam cầm tam đấu tông. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Tiêu Viêm rời đi sơn động về sau, liền một đường hướng thành quan đi qua, chờ hắn đến thời điểm trên tường thành đã chiến đầy người, một đám thần sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm đối diện trận địa phương hướng. Hải lão, tình huống gì? Tiêu Viêm rớt xuống về sau, lập tức tìm được Hải Ba Đông. Vừa mới nhìn đến đối diện trại địch đã xảy ra đại quy mô dị động, không ít binh lính đều ly khai quân doanh, trong này bao gồm không ít đấu hoàng cường giả, ta hoài nghi đối phương thực khả năng có cái gì tân đại âm mưu. Tiêu Viêm nhìn đối diện, quả nhiên kẻ địch quân doanh so với vừa rồi muốn náo nhiệt một chút. Nhất định là thiên độc nữ lại muốn đến đánh lén, chúng ta được nhanh đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hoặc là Vân Tông Chủ. Một bên Gia Hình Thiên cũng nói. Không, không cần đi tìm Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận cũng không cần đi mời, hai nàng chiến đấu nhất thiên đã mệt chết, làm cho các nàng nghỉ ngơi thật tốt a. Nhưng mà Tiêu Viêm lại lắc đầu nói. Nhưng là, nếu như thiên độc nữ đột kích nói chúng ta không có cách ngăn cản a. Gia Hình Thiên vội la lên. Yên tâm đi, thiên độc nữ không có khả năng đột kích, hơn nữa mấy ngày nay đều không xuất hiện. Nhưng mà Tiêu Viêm lại có chút bình tĩnh cười nói. Làm sao ngươi biết? Hải Ba Đông nghi ngờ. Cái này tạm thời không thể nói cho các ngươi biết, nhưng là tin tưởng ta, thiên độc nữ đêm nay không xuất hiện, ta có thể xác định. Tiêu Viêm mỉm cười nói, vô nghĩa, hắn đương nhiên biết thiên độc nữ không xuất hiện, không thôi thiên độc nữ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng Vân Tông Chủ đêm nay cũng sẽ không xảy ra hiện, bởi vì các nàng lúc này đều đã bị chính mình giam cầm đi lên A. Đương nhiên, việc này Tiêu Viêm là tất nhiên không sẽ nói cho hắn biết nhóm, hơn nữa tính là nói bọn hắn cũng sẽ không tin, chính mình chính là một cái đấu hoàng, thế nhưng có thể bắt cóc giam cầm đấu tông. Hơn nữa còn là cùng khi nhốt ba cái. Này nói ra ai sẽ tin a? Về phần mặt khác hai cái đấu tông cấp chiến lực, Nhạn Lạc Thiên cùng Mộ Lan Tam Lão, tại hôm nay lúc ban ngày đều đã bị chính mình đánh thành bị thương nặng, lúc này khẳng định tại bận bịu chữa thương. Cũng không cách nào đến lại lần nữa phát động tấn công, cho nên đêm nay còn thật không có gì hay lo lắng. Hải Ba Đông cùng Gia Hình Thiên nguyên bản còn như trước nghi hoặc, nhưng nhìn đến Tiêu Viêm kia khí định thần nhàn rỗi, định liệu trước bộ dạng, liền tạm thời không nói lời nào rồi, bất quá vẫn là bảo trì cực cao cảnh giác, chuẩn bị một khi đối diện đánh nhau đến liền lập tức nghênh địch. Bất quá qua sau một thời gian ngắn, quân địch vẫn chưa khởi xướng bất kỳ cái gì thế công. Ngược lại là dần dần bình yên tĩnh xuống. Điều này làm hắn nhóm không khỏi rất là kinh ngạc, lại nhìn Tiêu Viêm, hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở trên tường thành, nhìn dần dần lâm vào yên lặng quân địch, vẫn chưa lộ ra bất kỳ kinh hoảng nào chi sắc, giống như hết thảy đều là đoán trước bên trong. Phần đông tướng sĩ lúc trước kinh ngạc cùng không hiểu chớp mắt biến thành khâm phục cùng sùng bái, không hổ là minh chủ A, chìm bình tĩnh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không biến sắc. Liền Gia Hình Thiên nào Hải Ba Đông đã ở nghĩ lại, chúng ta này lưỡng lão gia hỏa, như thế nào còn không bằng một cái chừng 20 tiểu bối trầm trụ khí. Tiêu Viêm cảm nhận đến xung quanh bắn đến sùng kính ánh mắt, không khỏi lại đem lồng ngực đỉnh đi lên một chút, một bộ 10 phần lãnh tụ phong độ, nhưng mà đừng nhìn Tiêu Viêm trên mặt ngoài gợn sóng không sợ hãi, kỳ thật nội tâm của hắn cũng là bất ổn, hắn vẫn có chút lo lắng quân địch không ấn lẽ thường ra bài, đột nhiên phát động công kích. Hắn cũng không phải là lo lắng kẻ địch đối với bên mình tạo thành nhiều thương vong, mà là lo lắng vội vàng phía dưới chính mình đem Vân Vận, Thải Lân, Tiểu Y Tiên bắt cóc giam cầm sự tình bị phát hiện, mặt kia nhưng mà ném đi được rồi. Nhìn đến mấy ngày nay vẫn phải là cấp Vận Nhi một điểm tự do, không thể một mực giam cầm nàng, được lưu một cái đấu tông chiến lực để phòng tình huống ngoài ý muốn mới được. Tiêu Viêm trong lòng suy tư nói. Được rồi, nguy hiểm đã giải trừ. Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi, lưu một chút người canh gác là được. Tiêu Viêm phất phất tay liền rời đi đầu tường, ngay tại lúc hắn muốn lúc trở về, lại phạm vào nan, chính mình trước phải hồi ai chạy đi đâu đâu này. Lúc trước quả thật đáp ứng Thải Lân đợi đã xong sau trở về đi tìm nàng, nhưng là Vận Nhi bên kia phía trước khẳng định cũng đã nghe được cảnh báo âm thanh, nhìn thấy chính mình không tại bên người có khả năng hay không lo lắng. Suy tư một lát sau, Tiêu Viêm quyết định đi trước tìm Vân Vận, đem nàng vỗ về tốt sau lại đi thải lân cùng tiểu y tiên bên kia. Quyết định chú ý về sau, liền ngựa không ngừng vó câu trở lại chỗ ở của mình. Vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy Vân Vận ngã xuống trong phòng sàn phía trên, đang tại gian nan nhúc nhích, hình như muốn đứng lên. Tiểu bảo bối, ngươi đang làm gì đó? Tiêu Viêm cười hỏi. Chủ nhân. Vân Vận ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Viêm về sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, theo sau chính là an tâm ánh mắt. Thấy vậy tình cảnh, Tiêu Viêm làm sao không biết Vân Vận vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nhất định là cũng nghe được nhanh cấp bách quân hào, bị bừng tỉnh sau nhìn thấy chính mình không tại bên người mà lo lắng, có thể lại không tránh thoát dây thừng, cho nên chỉ có thể nhúc nhích tới cửa nhìn nhìn tình huống. Tiêu Viêm đi ra phía trước, theo phía trên nhẹ nhàng ôm lên Vân Vận lại lần nữa an tâm co rút ở Tiêu Viêm trong lòng, tham lam hô hấp hắn trên người khí tức, vừa rồi nàng quả thật dọa hỏng rồi, ước gì lập tức tránh thoát dây thừng đi ra ngoài trợ giúp Tiêu Viêm, cũng may Tiêu Viêm trở về. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có đem Vân Vận ôm trở về trên giường, mà là ôm lấy nàng đi đến tủ quần áo phía trước, tại Vân Vận nghi hoặc ánh mắt trung mở ra tủ quần áo, sau đó đem Vân Vận nhét đi vào. Tiêu Viêm nâng lên Vân Vận trán, tại nàng miệng nhỏ phía trên thật sâu hôn xuống, hôn Vân Vận đầy mặt mặt hồng hào, đôi mắt mê ly, ngươi vừa mới đang lo lắng ngươi chủ nhân, này tốt lắm, cho nên đây là cho ngươi tiểu tiểu khen thưởng. Tiêu Viêm sau khi hôn xong cười nói. Nhưng mà Tiêu Viêm lập tức thoại phong nhất chuyển, bất quá ngươi vừa mới nhưng cũng nghĩ tránh thoát buộc chặt, đây là không được phép, cho nên cũng phải cho ngươi một điểm nhỏ tiểu trừng phạt. Dứt lời Tiêu Viêm liền lập tức cấp Vân Vận đeo lên viên bịt mồm, Vân Vận cảm thấy kinh ngạc, ô ô thẳng kêu, bất quá Tiêu Viêm cũng không có chú ý, mà là đem Vân Vận nguyên bản đã bị gắt gao buộc chặt thân thể chiết khấu, đùi nhét lên kề sát trước ngực, bắp chân tắt lại quay trở lại đi kề sát đùi. Lại dùng cuối cùng dây thừng trói chặt, cứ như vậy đem Vân Vận buộc thành một đoàn trói. Tiếp lấy Tiêu Viêm lại đem cái này, viên thịt dùng dây thừng treo ngược ở tủ quần áo phía trên sào phơi đồ phía trên, cục còn rất rắn chắc, có thể thừa nhận được ở Vân Vận thể trọng, khiến cho Vân Vận tại tủ quần áo bên trong hoàn toàn lơ lửng, chỉ có trên người lặt mấy sợi dây gánh vác nàng toàn thân sức nặng, có thể nghĩ này đem nàng lặt được có bao nhiêu đau đớn, không chỉ có như thế. Tiêu Viêm còn theo thường lệ lấp mai nhảy đảng đi vào. Buổi tối hôm nay dư thừa thời gian, ngươi đều có khả năng bị treo ngược ở cái này tủ quần áo, đợi cho sớm phía trên ta lại đến đem ngươi thả ra. Tiêu Viêm cười lại đang Vân Vận trên hai má hôn một cái, sau đó, không lưu tình chút nào, quan phía trên cửa tủ, còn đem tủ quần áo khóa lại. Tốt lắm, cái này vỗ về tốt lắm, hiện tại nên đi tìm hai cái kia tiểu bảo bối mà đi. Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, tùy sau đó chuyển người chuẩn bị rời đi phòng ở, đi tới cửa thời điểm Tiêu Viêm tùy tay phóng ra điểm đấu khí, phía sau tủ quần áo bên trong lập tức truyền ra mơ hồ nũng nịu rên rỉ âm thanh, Tiêu Viêm mỉm cười, khép cửa phòng lại, đem kia mất hồn âm thanh ngăn cách ở tại trong phòng. Thải Lân, Tiểu Y Tiên, bảo bối nhóm, ta đến. Tiêu Viêm rời đi Vân Vận sau đó. Liền rồi lập tức chạy về phía giam cầm chính mình mặt khác hai cái tiểu bảo bối sơn động bên trong. Mà lúc này, sơn động không khí lại có thể dùng trầm mặc mà lúng túng khó xử để hình dung. Sự thật phía trên, tại Tiêu Viêm sau khi rời khỏi, Tiểu Y Tiên cùng Thải Lân liền một mực mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người đều là riêng phần mình trận doanh cao nhất chiến lực, đấu tông cường giả. Mấy tháng này vô số lần giao thủ xuống từ lâu đã trở thành không đội trời chung tử địch. Hai người đều thời khắc nghĩ giết chết đối phương. Nhưng mà hai nàng ai cũng không có khả năng nghĩ đến tại nơi này lấy phương thức này chung sống một phòng, hơn nữa còn nằm ở cùng trên một cái giường. Này làm hai người nhất thời đều có chút lúng túng khó xử, theo bản năng muốn trốn đi đến, không hy vọng đối phương nhìn đến chính mình quýnh dạng. Sau khi Thải Lân nhớ tới Tiêu Viêm trước khi đi hôn chính mình, hơn nữa còn là đang tại thiên độc nữ cái này tiểu tiện nhân diện lúc trước. Thải Lân không khỏi lại cảm thấy một trận đắc ý, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía Tiểu Y Tiên ánh mắt trung cũng lộ ra khiêu khích cùng miệt thị ý vị. Mà Tiểu Y Tiên hình như cũng nhìn thấu Thải Lân ánh mắt đại biểu ý tứ, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, liền đem đầu xoay tới, mà tâm lý lại cảm thấy một trận chua xót. Bất quá một lúc sau, rất lâu không nhúc nhích hai người đều có một chút nhức mỏi rồi, lúc này hai nàng một người dựa vào đầu giường, một người tựa vào cuối giường. bởi vì giường vốn là Tiêu Viêm vì Tiểu Y Tiên chuẩn bị tạm thời giường, cho nên lúc này bao nhiêu có chút chật chội, Thải Lân lo lắng té xuống, nhịn không được hướng bên trong xê dịch. Nhưng mà cái này Tiểu Y Tiên lại không vui, cái giường này lại lớn như vậy, ngươi hướng bên trong dời ta đây ngây ngô chỗ nào. Vì thế một cước đem Thải Lân đạp trở về. Hơn nữa một chút, Thải Lân cũng không làm, nàng nơi nào có thể nuốt được loại này khí. Giờ, bổn vương lại không trêu chọc ngươi, chính là nghĩ hướng bên trong dịch chuyển nhất dịch chuyển ngươi cũng không làm. Cái giường này là của ngươi. Bổn vương còn hàng ngày muốn nằm chết dí ở giữa đi, không chỉ có như thế, bổn vương còn muốn đem ngươi đụng đến trên mặt đất. Vì thế Thải Lân ra sức nâng lên đầu gối đem Tiểu Y Tiên chân gọi trở về, sau đó tiếp tục hướng chen đi. Cái này, Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn phát hỏa, ý gì? Ngươi còn thật muốn đem ta chen xuống giường đây. Tốt, vậy xem thử ai chen ai chứ sao? Hai người nguyên bổn chính là không ai nhường ai, không ai phục ai chủ nhân, lần này chớp mắt sẽ thấy thứ dẫn bạo hai người ở giữa chiến hỏa. Toàn bộ sơn động cũng lập tức trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng mà cùng bình thường tại trước trận hỏa tinh bắn ra bốn phía, kinh thiên động địa đại chiến khác biệt, lúc này hai người chiến đấu lại có chút buồn cười cùng vô ly đầu, đấu khí bị đóng cửa có toàn thân bị trói, lúc này hai người tựa như hai đầu nhục trùng giống nhau ở trên giường nhúc nhích, tựa như hai cái bình thường nhất nữ tử giống nhau, dùng thân thể muốn đem đối phương chen đi xuống. Nhưng mà so ra mà nói, Tiểu Y Tiên so với Thải Lân cũng có ưu thế, bởi vì nàng trên người chính là trụ cột nhất buộc chặt, chính là bị trói chặt rảnh tay chân, nhưng thân thể hoạt động phạm vi vẫn là rất lớn. Mà Thải Lân lại bị Tiêu Viêm buộc thành tứ mã toàn đề tư thế, hai chân bị cùng tay liền tại cùng một chỗ, này cực đại hạn chế nàng hai chân hoạt động không gian. Tiểu Y Tiên có thể dùng chân đi đặng Thải Lân, mà Thải Lân lại chỉ có thể dựa vào thân thể nhúc nhích đi chen Tiểu Y Tiên. Bất quá Thải Lân thân là ma thú, tuy rằng hành động càng thêm chế ngự, phương diện lực lượng lại muốn còn hơn Tiểu Y Tiên, hơn nữa thông qua khéo léo thân pháp kỹ xảo, đem Tiểu Y Tiên hai chân đặt ở dưới người, khiến cho không thể phát huy ra tác dụng ứng hữu. Nhất thời hai người dây dưa cùng một chỗ, khó có thể phân ra thắng bại. Một lúc sau, hai người đều mệt đến thở gấp không thôi, ngọc trên trán đều rịn ra đổ mồ hôi. Gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện mê người ửng hồng chi sắc, kia hai cổ mạng diệu ngọc thể cứ như vậy cọ sát tại cùng một chỗ, tứ đầu tất chân đẹp vén dây dưa, bởi vì thời gian dài triền đấu, trên người quần áo sớm hỗn độn, váy bị xốc lên một góc, lộ ra phía dưới gợi cảm tất chân mông cong. Chỉ sợ hai người lúc này cũng chưa ý thức được, chính mình lúc này bộ dáng đến cỡ nào cám dỗ, quả nhiên là một bộ hương diễm cảnh xuân a. Mà này, cũng chính là Tiêu Viêm sau khi trở về nhìn đến một màn.